Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, món tiền đầu tiên tới tay. Phạm Diễm rảo xa xỉ xuất thủ đem Nhậm Giang Trì cũng giật nảy mình. Khối thứ hai nguyên thạch mua vào giá là 6 vạn 1. Thậm chí so Phạm Diễm rảo trên tay cái này khối nguyên thạch mua vào giá còn đắt hơn 3.000 khối. Đâu? Hiện tại Phạm Diễm rảo con mắt nhiều không mang nháy một chút. Nói muốn đem khối này nguyên thạch đưa cho hắn đang hồng bao. Muốn biết, cái này khối nguyên thạch thế nhưng là họ Ngô lão giả hạ thủ chọn lựa. Cho dù là mở hàng hụt, chỉ sợ cũng không thể so với mua vào 6 vạn một thấp nhiều ít. Chí ít cũng phải giá trị cái 4, 5 vạn A, Phạm Diễm rảo này bằng với nói vừa ra tay chính là 4. 5 vạn hồng bao a, huống chi cái này khối nguyên thạch còn có cực lớn khả năng cược chướng. Cho dù là chỉ chướng 30%, làm gì cũng phải nhỏ 100.000 khối đi. Không nói những cái khác, liền hướng về phía Phạm Diễm rảo cỗ này không thua kém đấng mày râu hào khí. Liền đáng giá được Nhậm Giang Trì cho nàng khi một lần cược thạch cố vấn. Tạ tạ đại tỷ đầu siêu cấp hồng bao. Nhậm Giang Trì hướng về phía Phạm Diễm rảo chắp tay. Ngươi trước đừng tạ, có thể hay không cầm tới còn muốn nhìn bản lĩnh của ngươi đâu. Phạm Diễm rảo khoát tay áo. Nếu như khối thứ hai nguyên thạch tình huống bên trong ngươi sờ không được. Như vậy khối thứ hai nguyên thạch không những không thể về ngươi. Mà lại ta còn muốốn dựa theo trước đó nói xong. Muốn ngươi ba ngón tay. Không có bản lĩnh này bắt ta cũng sẽ không trước giờ cảm tạ ngươi. Nhậm Giang Trì hào khí phất phất tay. Nói ra, đại tỷ đầu, vậy ngươi liền nhìn xem ta chính xác nhận lấy hồng bao tư thế đi. Nói dứt lời, Nhậm Giang Trì theo thường lệ lại bắt đầu một phen uống thuốc hoàn đùa nghịch công phu biểu diễn. Sau đó mới đi quá khứ, cầm lên đặt ở tơ vàng vải nhung bên trên khối thứ hai nguyên thạch. Cái này khối nguyên thạch trọng lượng có 5 cây di nhiều. Măng lá da xác rất phẳng trượt, hoàng bên trong mang màu xám, giống như là loại kia nhiều năm rồi mặt ngoài lau một tầng màu vàng làm nhựa cây vôi tường. Có địa phương mặt ngoài nhựa cây chóc ra, lộ ra màu trắng vôi. Nhậm Giang Trì không nói chuyện, duỗi ra ba ngón tay, tại khối thứ hai nguyên thạch mặt ngoài vuốt ve lên. Lần này hắn vuốt ve thời gian rõ ràng so khối thứ nhất nguyên thạch ngắn. Cũng liền 3-5 phút đồng hồ công phu, liền ngừng lại, biểu lộ rõ ràng có chút xoắn suýt. Thế nào, cái này khối nguyên thạch bên trong tính chất không tốt. Phạm Diễm rảo một mực nhìn chằm chằm Nhậm Giang Trì mặt. Lúc này nhìn hắn như thế xoắn suýt, liền vội hỏi nói, cũng không thể khó mà nói đi. Nhậm Giang Trì lúc này mới cười nhạt một tiếng, chỉ là so với đại tỷ đầu khối thứ nhất nguyên thạch tăng vọt. Có chút chênh lệch mà thôi. Vừa nói, Nhậm Giang Trì một bên quay đầu nhìn về phía họ Ngô lão già. Ngô lão tiên sinh, cái này khối nguyên thạch sánh vai băng kém một chút, chỉ có thể coi là phổ thông băng chủng. Đáng tiếc là, bên trong có chút bông vải, nhan sắc phát tím. Nên tính là Tử La Lan a. Lúc trước hắn nghe Tha Đông Thành nói qua, Tử La Lan phỉ thúy lưỡng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng. Loại đầu tốt, nhan sắc tiên diễm nồng đậm Tử La Lan phỉ thúy cùng phẩm chất bình thường Tử La Lan phỉ thúy ở giữa. Giá trị chênh lệch có thể có gấp mấy chục lần chi cử. Bởi vì Nhậm Giang Trì trước đó cũng chưa từng gặp qua hai loại Tử La Lan phỉ thúy vật thật ở giữa. So sánh, cho nên cũng không thể nào xác định trong tay mình cái này khối nguyên thạch bên trong Tử La Lan. Phỉ thúy đến tột cùng xem như phẩm chất cao Tử La Lan vẫn là phẩm chất bình thường Tử La Lan. Cái gọi là sắc sai cấp 1, giá chênh lệch nghìn lần, Nhậm Giang Trì không thể xác định Tử La Lan phỉ thúy nhan sắc. Cho nên cũng liền không thể nào xác định cái này khối nguyên thạch giá cả. Bất quá dù cho cái này khối nguyên thạch bên trong là phẩm chất cao Tử La Lan phỉ thúy. giá cả cũng không có khả năng vượt qua Phạm Diễm Giảo trong tay khối kia cao băng không màu phỉ. Thúy Nguyên Thạch, nghe Nhậm Giang Trì nói khối thứ hai Nguyên Thạch bên trong là màu tím. Họ Ngô lão giả nhưng không có cái gì thất lạc. Phỉ thúy vốn là lấy lục, tím hai màu vì quý. Màu tím mặc dù thua kém lục sắc, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại Nhậm Giang Trì còn minh xác nói cái này khối Nguyên Thạch là băng chủng. Như vậy băng chủng Tử La Lan phỉ thúy, dù cho nhan sắc nhạt một chút, giá trị cũng sẽ không thấp a. Đến tột cùng thế nào? Vẫn là trước mở cửa sổ nhỏ xem một chút đi. Họ Ngô lão giả bu lại. Giang Trì, ngươi nói ở nơi nào mở cửa sổ tốt nhất? Ở nơi này đi. Nhậm Giang Trì dùng ngón tay chỉ Nguyên Thạch một chỗ lăng bên cạnh. Họ Ngô lão giả nhẹ gật đầu. Lần này hắn cùng Nhậm Giang Trì cách nhìn không hề khác gì nhau. Cái này lăng bên trên nhựa cây cùng cát đều chóc ra mất. Là cả khối đá bên trên chỗ tốt nhất. Tảng đá kia đến tột cùng có đáng tiền hay không? Chỉ cần từ nơi này mở cửa sổ nhỏ, trên cơ bản liền có thể xác định đại cục. Hắn hai tay dâng Nguyên Thạch, cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào giải thạch cơ trước. Khởi động giải thạch cơ, rất nhanh liền tại Nguyên Thạch lăng bên cạnh mở một cái cửa sổ nhỏ ra. Lần này xác thực Nhậm Giang Trì biểu hiện so Phạm Diễm Giảo càng cấp thiết. Hắn không kịp chờ đợi góp đi qua, hướng họ Ngô lão giả truy hỏi, Ngô lão tiên sinh, cái này khối Nguyên Thạch thế nào a? Chính ngươi không phải sờ qua sao? Cần phải kích động như vậy? Họ Ngô lão giả đưa tay đem Nhậm Giang Trì đầu đẩy ra. Bưng lấy tảng đá đi tới ngoài quán. Mượn nhờ phía ngoài ánh sáng tự phát. Quan sát, hắn mở cái này cửa sổ nhỏ có 7cm dài, 1cm rộng. Bởi vì dùng chính là giải thạch cơ cưa phiến. Không thế nào thuận tay. Cửa sổ chỗ có nhiều chỗ còn không có mở sạch sẽ. Linh linh toái toái lưu lại một chút xương trắng. Nhưng là ở giữa có một khối ngón tay cái lớn chừng bằng móng tay địa phương xương mù đã hoàn toàn. Mở sạch sẽ, lộ ra bên trong thịt. Qua ánh mặt trời chiếu ở đây khối thịt chất bên trên. Cảm giác tựa như là chiếu xạ tiến dầu thực vật bên trong. Nhìn xem rất có cảm nhận. Không giống có chút băng chủng liệu như thế có xăng chất lướt nhẹ cảm giác. Đem Nguyên Thạch từ ánh mặt trời hạ thu hồi lại. Chất thịt nhạt cà xuân màu lót liền biểu hiện rất rõ ràng. Họ Ngô lão giả lại dùng lấy ra đèn pin. Dùng bạch quang hình thức dọc theo cửa sổ chiếu xạ đi vào. Có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy tảng đá chỗ sâu nhất bộ phận có một viên nho nhỏ bông vải. Nhất làm cho họ Ngô lão giả cảm thấy đặc thù chính là tại bạch quang hình thức chiếu xuống, viên đá nội bộ phản quang rất sáng, cho người ta một loại rất không bình thường cảm giác. A, vậy thì có ý tứ a. Họ Ngô lão giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Hận không thể lập tức đem tảng đá kia giải khai. Nhìn xem đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành viên đá nội bộ dạng này không bình thường phản. Quang hiện tượng, Ngô bá bá, tảng đá kia to con nói tình huống chuẩn sao? Phạm Diễm Giảo cũng bu lại. Rất chuẩn, trước mắt không có nhìn ra có cái gì nói với hắn không giống nhau địa phương. Họ Ngô lão giả gật, đầu nói, như vậy tảng đá kia có thể đáng bao nhiêu tiền vậy? Phạm Diễm Giảo lại hỏi nói, vẻn vẹn nhìn xem mở cửa sổ biểu hiện, chí ít tầm 150.000 trở lên. Họ Ngô lão giả nói, còn có thể hay không chướng, liền muốn mở đem tảng đá giải khai về sau tình huống cụ thể. Nói đến đây, họ Ngô lão giả quay đầu nhìn về phía Nhậm Giang Trì. Giang Trì, tảng đá kia ta hiện tại ra 160.000 mua lại. Ngươi có bằng lòng hay không? 160.000 so với trước đó mua giá 6.1 đây đã là chướng 100.000 a. Nhậm Giang Trì cũng minh bạch lòng tham không đáy đạo lý. Dù sao hắn hiện tại có đèn pin cầm tay giá trị hơn nữa còn có quần thể thấu thị công năng. Cho dù ở cái này khối nguyên thạch bên trên ăn chút thiệt thòi, cũng thua thiệt không đi nơi nào. Trọng yếu là, hắn hiện tại nếu như nhận lấy họ Ngô lão giả cái này 160.000. Chẳng khác nào nói có một bút tài chính khởi động. Cái này khối nguyên thạch vốn chính là đại tỷ đầu đưa cho ta. Ngô lão tiên sinh đã thích nó, liền lấy đi tốt. Nhậm Giang Trì hào phóng nói, không phải cầm đi, mà là mua đi. Họ Ngô lão giả nghiêm trang uốn nắn nói. Sau đó đưa tay lấy ra điện thoại di động, nói với Nhậm Giang Trì, ta tuổi tác cao, không quen dùng WeChat, ngươi vẫn là đem số thẻ ngân hàng báo tới. Ta chuyển tiền cho đến ngươi thẻ lên đi. Nhậm Giang Trì liền đối với thẻ ngân hàng của mình hào đã sớm đọc ngược như chảy, lập tức liền báo cho họ Ngô lão giả. Họ Ngô lão giả hạch thật một lần về sau, lập tức chuyển 160.000 đến Nhậm Giang Trì tài khoản bên trên. Cho dù Nhậm Giang Trì gần nhất mấy ngày nay càng không ngừng 2 vạn lượng vạn lấy tiền, nhưng nhìn tới sổ hộ bên trên cái này một bút 160.000 khoản tiền lớn, cũng kích động trái tim phanh phanh phanh một trận nhảy loạn. Có số tiền kia làm tiền vốn, dù cho Phạm Diễm Giảo không thuê hắn khi cược thạch cố vấn, hắn cũng có thể đang đánh cược thạch thị trường kiếm một món lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.